Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164 ra mặt dày. Đường Tử Hoa một thân bận động phục, nhìn qua dường như rất quen thuộc bên này đoạn đường, vừa thấy liền không phải lần đầu tiên tới. Kiều Hồng Diệp mở to hai mắt nhìn, nhất thời không nhịn xuống. Vẫn là kêu một tiếng, đường tử hoa ngạc nhiên xoay người, chỉ nhìn bóng đêm bên trong, một đôi sương mù mắt mông lung ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Nữ sinh ăn mặc tiểu xảo hồng nhạt váy ngắn, tóc dài xõa trên vai, khuôn mặt có chút tiều tụy, dường như bị cái gì ủy khuất giống nhau. Ngươi như thế nào lại đây? Đường Tử Hoa có chút khó hiểu hỏi, trong lòng có chút phòng bị. Hắn chuyển giáo không lâu sau, nhưng hiện tại lại biết cảnh Vân Chiêu cùng Kiều Hồng Diệp không đối phó. Này hai người cũng không phải thân tỉ muội. Kiều Hồng Diệp xuất hiện ở cái này tiểu khu rất khó không cho làm người kiêng kỵ. Hiện giờ trong trường học đầu đại đa số đồng học đều không quá thích Kiều Hồng Diệp người này. Hắn thậm chí nghe thấy người khác nói Kiều Hồng Diệp sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Tuy rằng như vậy lời nói đối với Kiều Hồng Diệp một nữ hài tử tới nói có chút nghiêm trọng, nhưng không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy cái này Kiều Hồng Diệp làm người thực không thoải mái. Kiều Hồng Diệp trong lòng hoảng loạn một chút, nhưng thực mau phục hồi tinh thần lại. Nháy mắt hoa lê dính hạt mưa, ta là thay ta ba hướng tỷ tỷ xin lỗi. Đường Tử Hoa tức khắc có chút bất đắc dĩ. Hắn đột nhiên minh bạch chính mình vì cái gì không thích cái này nhìn như ôn nhu Kiều Hồng Diệp. Quá làm ra vẻ, như vậy nữ sinh hắn gặp qua rất nhiều. Đường ra mỗi năm tổ chức yến hội hay là chịu mời yến hội bên trong, nhất không thiếu chính là như vậy hoa lê dính hạt mưa nữ hài. Các nàng rõ ràng có khỏe mạnh thân thể, giàu hảo dung mạo cùng với người nhà yêu thương, lại luôn là một bộ bị lớn lao ủy khuất bộ dáng, như là ở nói cho thế nhân nàng nhật tử quá đến cỡ nào thật đáng buồn đáng thương, giống như tất cả mọi người ở khi dễ nàng. Nhưng sự thật đâu, tổng hội lợi dụng như vậy thái độ tới đạt được người khác đồng tình cùng che chở. Cho nên cùng như vậy nữ sinh so sánh với, hắn ngược lại càng cảm thấy đến những cái đó nhìn qua thực đường hoàng nữ sinh tự nhiên một chút. Tỷ như cảnh Vân Chiêu, còn có bên người nàng cái kia Tiêu Hải Thanh. Trực tiếp, dứt khoát, cùng các nàng nói chuyện không cần suy xét đối phương nói có hay không mặt khác ý tứ. Đường Tử Hoa ánh mắt trầm trầm, ta tưởng nàng hẳn là không cần ngươi xin lỗi. Nói xong, nhìn này Kiều Hồng Diệp liếc mắt một cái, âm thầm lắc lắc đầu, tiếp tục hướng tới trên lầu đi đến. Kiều Hồng Diệp trong lòng không cam lòng, lấy hết can đảm đi theo phía sau. Ở Tô Sở mở cửa thời điểm, cũng vội vàng bước vào phòng. Bất quá vừa vào cửa, Kiều Hồng Diệp trong lòng biến hiện lên vài phần ghen ghét. Này phòng ở thực rộng mở, ba phòng một sảnh, sạch sẽ phi thường. Trong phòng có chút nhàn nhạt mùi hương nhi, còn bày biện đủ loại thư tịch. Cảnh Vân Chiêu là cỡ nào may mắn a, cùng Đường Tử Hoa quan hệ hảo, lại kết giao Tô Sở cùng Cam Cẩn Thần này hai cái thân phận không tồi bạn cùng phòng. Cảnh Vân Chiêu hiện tại sinh hoạt là nàng đã từng tưởng tượng quá. Tô Sở nhìn lên Kiều Hồng Diệp, lập tức quỷ kêu một tiếng. Kiều Hồng Diệp, ngươi tới làm cái gì? Chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Kiều Hồng Diệp cúi đầu, hốc mắt đỏ hồng, cắn môi, thật cẩn thận nhìn Tô Sở. Ta làm sai cái gì các ngươi phải đối ta như vậy hung? Tử Hoa có thể tới ta vì cái gì không thể đâu. Hơn nữa ta thật là thành tâm thành ý muốn tìm tỷ tỷ của ta xin lỗi. Ta về sau sẽ không lại đoạt nàng nổi bật, sẽ không lại làm nàng không cao hứng. Hôm nay Kiều Hồng Diệp so ngày thường ủy khuất vạn lần. Đặc biệt là vừa mới chịu đựng quá thân thể cùng tâm linh thượng tàn phá. Khóc cực kỳ rất thật, nước mắt như là thành chuỗi giống nhau đi xuống rớt. Quả thực sợ ngây người Tô Sở. Cam cẩn thận nhíu nhíu mày, nhìn Đường Tử Hoa liếc mắt một cái, ánh mắt có chút trách cứ. Đường Tử Hoa thực vô tội, ai biết Kiều Hồng Diệp sẽ ra mặt sẽ như vậy hậu. Thế nhưng thật sự đi theo hắn cùng nhau xông tới. Hết chương.